pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, mang đi ngươi hô hấp 18. Này những huyết tộc rõ ràng cũng không thập phần lợi hại. Thậm chí đều so ra kém ngũ địch cái kia lão nhân. Sáu cá nhân lấy một địch hai dưới tình huống, vẫn là đêm này 12 chỉ huyết tộc tất cả tiêu diệt. Lâm Tịch tra được tư liệu cuối cùng có một cái là chính xác. Chính là thật sự yêu cầu dùng gậy gỗ đâm vào các nàng trái tim hoặc là trực tiếp ninh quay đầu lô. Mới có thể hoàn toàn đem chi giết chết. Ngài che mặt hiện vui mừng, tuy rằng hiện tại còn không có cứu ra La Toa Lâm. Nhưng là biết này đó trong truyền thuyết quỷ hút máu cũng không có nhiều khủng bố. Thực dễ đối phó bộ dáng, hắn trong lòng kinh sợ diệt hết, thủ hạ động tác cũng nhẹ nhàng rất nhiều. La Toa Lâm, chờ ta tới cứu ngươi. Ngài mông cảm thấy, lần này đệ nhất hẳn là thuộc về hắn cùng La Toa Lâm. Rốt cuộc nếu không phải La Toa Lâm phát hiện cái này quỷ hút máu xào huyệt. Ai sẽ nghĩ đến những cái đó thiếu nữ thế nhưng không phải phạm tội đội việc làm. Mà là khủng bố huyết tộc đâu. Hắn nghĩ, nhất định phải nhiều hơn giết địch, tranh thủ bắt được tối cao phân. Đến lúc đó mặc kệ bọn họ hai cái ai là nhiệm vụ lần này đệ nhất danh. Cái kia đặc thù khen thưởng khẳng định thuộc về La Toa Lâm Mơ Siêu bất chi bất giác. Hắn nện bước đã nhanh hơn rất nhiều, lướt qua vẫn luôn ở phía trước dẫn đầu, Khúc Cửu Tiêu bên môi dạng ra một tia châm chọc ý cười. Giây lát lướt qua, thật xuẩn kia, Lâm Tịch tổng kết này dọc theo đường đi đài quan sát đến thu hoạch. Trên cơ bản có thể phán định, mỗi người đều có không gian loại trang bị, đại gia vũ khí đều xuất hiện thật sự đột ngột, hơn nữa thực rõ ràng, Lisa cùng ngải mông vũ khí. Hẳn là đều là thuộc về chính bọn họ trang bị, tuyệt đối không phải này đó vị diện khả năng sẽ xuất hiện đồ vật. Thật là thực hâm mộ a. So sánh dưới chính mình kia đem ngọn gió chủy thủ liền hoàn toàn không đủ nhìn. Nàng vẫn luôn đều đắc chí cảm thấy chính mình vận khí còn tính không tồi. Chính là nhìn xem nhân gia vũ khí, tài chất thủ công toàn vật phi phàm. Xem ra mỗi cái chấp hành giả đều có chính mình khắc địch bí kỹ a. Lâm Tịch âm thầm cấp chính mình gõ vang lên chuông cảnh báo. Vô luận là xem trọng chính mình vẫn là thấp nhìn người khác. Đối với một cái chấp hành giả đều là nhất chí mạng. Này kiến trúc dưới lòng đất cũng không biết có mấy tầng. Nhìn diện tích hình như là càng ngày càng nhỏ. Vài người thực mau vào nhập tầng thứ ba. Lâm Tịch cảm thấy nếu trên mặt đất kiến trúc chủ thể mới chỉ có tầng 5. Như vậy kiến trúc dưới lòng đất hẳn là đến này tầng thứ 3 cũng liền tính rốt cuộc đi. Nàng năm thức toàn bộ khai hỏa, không dám có một lát thiếu cảnh giác, bởi vì tinh thần lực toàn bộ đều dùng để khống chế kia 99 phệ tâm địa độc ác cổ. Lại phân không ra một chút ít tới làm hắn dùng. Vì ái thẳng tiến không lùi kẻ si tình ngải mông lại lần nữa đá văng hình tròn phòng kia nhắm chặt. Môn, một đám so tầng thứ nhất còn muốn nhiều rơi hút máu, phác lạp lạp bay ra tới. Gặp người liền phác, bọn họ cũng coi như sớm có kinh nghiệm, không có người lại giống như một tầng khi như vậy kinh hoàng thất thố. Chỉ là lần này con rơi lại có điều bất đồng. Bên trong thế nhưng hỗn tạp mấy chỉ có thể so với mã tới đại hồ rơi cự vô bá. Chúng nó căng ra thật lớn cánh rơi. Lâm Tịch thậm chí có thể thấy cơ hồ cùng nhân loại giống nhau thân thể cùng tứ chi. Không biết vì cái gì, đường Lâm Tịch ánh mắt đối thượng này đó đại con rơi linh hoạt chuyển động đầu thượng kia lóe hàn. Quang mắt nhỏ, nàng đột nhiên nhớ tới ngũ địch trong miệng rơi nô tới. Kia chính là cái không hơn không kém người kia. Lâm Tịch tư tưởng tuy rằng ở treo máy, cầm xài đao tay lại một chút chưa đình, phách, thứ, chọn, chém, thực mau, ở Lâm Tịch dưới chân cũng bắt đầu trồng chất ra rơi hút máu thi thể. Đột nhiên, một tiếng rít truyền đến, Lâm Tịch nhận thấy được chính mình bên trái kia chỉ thật lớn con rơi trên người phát ra một trận. Cùng loại linh lực dao động. Giữ tợn miệng rộng liệt khai, lộ ra miệng đầy sắc nhọn hàm răng tới, nàng tức khắc tâm sinh cảnh giác, cấp tốc hướng bên cạnh một bên thân, một đoàn bàn tay đại đen nhánh đồ vật rớt ở vừa rồi nàng đứng thẳng chỗ. Trên mặt đất nổi lên một cổ mang theo tanh tưởi khói đen. Đã là bị ăn mòn đến sinh sôi lõm xuống đi một khối. Lâm Tịch không khỏi nghĩ lại mà sợ, thế nhưng còn sẽ ma pháp công kích, vừa rồi nếu là đánh vào trên người nàng, hiện tại khẳng định bị bỏng ra một khối to miệng vết thương tới. Liền tính này thân thể không phải chính mình, chính là đau đớn là mẹ nó chính mình a. Quá không nói vệ sinh, thế nhưng còn nhổ nước miếng, ma chứng, này phảng phất là một cái tín hiệu. Kia mấy chỉ to lớn con rơi cũng sôi nổi phun ra mạo hiểm khói đen ngọn lửa. Hắc thiết bởi vì phía trước đùi đã từng chịu quá thương. Hành động tự nhiên đã chịu ảnh hưởng. Thực mau cái kia thương chân đã bị đánh trúng. Thiêu đốt lên, hắc thiết phát ra tê tâm liệt phế kêu to. Cao lớn thân hình đều ở không ngừng run rẩy. Lâm Tịch suy đoán nhất định rất đau. Kia mấy chỉ to lớn con rơi thấy một kích đắc thủ. Lập tức đối với hắc thiết một đốn cuồng oanh mãnh tạc. Hắc thiết kinh hoàng dưới dùng tay đi chụp đánh, kết quả kêu đến càng thêm thê thảm. Nguyên lai, hắn chụp đánh ngọn lửa tay cũng đã thiêu đốt lên, thật là khinh người quá đáng. Lâm Tịch lặng lẽ lui về phía sau vài bước, từ không gian lấy ra một cây sắc nhọn tiêu thương, thân thể ngửa ra sau, nhắm chuẩn một con đang ở hướng về hắc thiết phát động công kích đại con rơi trái tim ném mạnh đi. Ra ngoài, chỉ nghe vèo một tiếng, kia con rơi mang theo lão thử bén nhọn hí từ không trung rơi xuống. Phốc một chút, rơi trên mặt đất khi thế nhưng trực tiếp biến thành một người. Xác thực nói, là một cái huyết tộc, trước sau biểu hiện thường thường ly ra tay trái khắp cái pháp quyết. Trong miệng lẩm bẩm nói câu cái gì, một trận linh lực dao động dưới, liên tiếp vài giọt màu xanh lục giọt nước rừng ở hắc thiết bị màu đen ngọn lửa bỏng cháy bộ vị. Những cái đó ngọn lửa cư nhiên chậm rãi tắt, hắc thiết hướng về Lisa đầu đi cảm kích ánh mắt, Lâm Tịch không rảnh hắn cố, lại là liên tiếp hai lần hoàn mỹ ném mạnh, lại lần nữa thành công đánh hạ hai chỉ to lớn con rơi. Khúc Cửu Tiêu thấy hắc thiết đã chuyển nguy thành an, tay trái xuất hiện một chương màu bạc đại cung, hắn duỗi tay đem cung kéo thành trăng tròn, nhưng kỳ quái chính là dây cung thượng cũng không có mũi tên bóng dáng. Mà còn thừa hai chỉ to lớn con rơi đối mặt này chương không có mũi tên cung thế nhưng bắt đầu kinh. Hoảng trốn tránh, nhưng là cũng chả làm được cái mẹ gì, chỉ nghe ong ong, hai tiếng dây cung đạn động. Hai bóng người từ giữa không trung theo tiếng mà rơi, một cái bị Lâm Tịch một tiêu thương thọc xuyên trái tim. Một cái khác tắc bị ngải mông múa may xài đao chặt bỏ đầu. Đến tận đây, mấy chỉ biết pháp thuật công kích đại con rơi cuối cùng toàn bộ giết chết. Vài người không ngừng cố gắng, đem còn lại tiểu con rơi kết quả. Bọn họ bên này chiến đấu kết thúc, Lisa cũng đem hắc thiết thương hoàn toàn chữa khỏi. Hắc thiết quần bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn, nhưng là to lớn đùi cũng đã là hoàn hảo như lúc ban đầu. Lisa lần này thực sự làm người lau mắt mà nhìn, Khúc Cửu Tiêu càng là trong lòng yên ổn không ít, đây chính là rất ít thấy bác sĩ A. Hấp thụ lần trước kinh nghiệm giáo huấn, lần này mọi người nhìn kỹ một chút những cái đó bị trói trói các thiếu nữ. Cùng tầng thứ nhất thời điểm giống nhau. Các nàng máu tươi đã bắt đầu dọc theo sao sáu cánh khe lõm xuống phía dưới chậm rãi chảy xuôi máu. Tươi, Lâm Tịch vừa thấy sao sáu cánh trung tâm chỗ cái kia đen nhánh chén khẩu lớn nhỏ động. Liên minh bạch này nhất định còn không phải cuối cùng một tầng. Này đó thiếu nữ máu cuối cùng hẳn là chảy về phía sống lại hoặc cách công tước giàn tế chỗ. Bởi vì này một tầng bọn họ đánh nhau thời gian tương đối lâu. Này đó nữ hài tử mất máu lượng khá lớn, cứu tới lúc sau có chút uể oải, Khúc Cửu Tiêu như cũ làm các nàng đi xả bức màn. Chạy nhanh đào tàu, tuy rằng trong đội ngũ mặt hiện giờ có một cái bác sĩ, nhưng là đại gia tâm tình đều thực trầm trọng, cho tới nay mới thôi bọn họ mới giải cứu ra 24 cá nhân tới. Còn có 75 người bị như vậy bó ở lục mang tinh trận nội. Mà bọn họ, trải qua như vậy luân phiên tiêu hao, sức chiến đấu đã đại suy giảm, xa luân chiến hay là chính là vưu kim mục đích, Hết chương.